Cha yêu nghiệt, mau buông mẹ ta ra. Chương 18, Hà Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, lập ít hệ cháp 18, Hà Lan thất nghị đang nói chuyện điện thoại bàn giao công việc lại thiết kính thì Nhược Di đi ra từ phòng tắm, tay vẫn còn cầm khăn lau mái tóc ẩm ướt. Cô mặc chiếc áo sơ mi màu hồng, bên trong chiếc áo dây nhỏ màu đen, chiếc quần jean dài bị rách theo phong cách thời thượng. Chỉ là những bộ đồ đơn giản mà trông cô rất cuốn hút ánh mắt người nhìn. Nhược Nhược đi lại vali kiểm tra đồ đạc thì thấy Thất Nghị tắt điện thoại đi vào trong buồng tắm liền hỏi. Chấm, anh làm gì vậy? Tắm, anh nói xong thì đóng sầm cửa lại, cô ngẩn ngơ nhìn phòng tắm. Chẳng phải khi nãy anh đã tắm rồi sao? Thật là ở sạch quá mức, tuy sân bay không đông lắm nhưng anh cảm nhận rõ mọi ánh mắt nhìn đều hướng về cô, thật khó chịu. Anh đẩy hành lý đi ký gửi, trước khi đi anh dẫn cô lại một góc khuất ngồi. Cô khó hiểu nhưng vẫn không hỏi mà chỉ ngồi yên. Một lát sau quay lại, mặt anh đen xì, thấy một đám đàn ông quay quanh cô. Anh vừa tới gần thì cả đám tự nhiên bỏ đi, phải nói là khí chất trên người anh rất nguy hiểm. Không nên dính tới, anh nhanh chóng làm thủ tục để ở đây càng lâu thì càng nguy hiểm. Cả hai đều ngồi khoang hạng thường vì Nhược Nhược nói cô không thích việc bỏ một số tiền gấp đôi bình thường nên Thất Nghị đành đổi vé bay. Vì muốn nhanh chóng nên chuyến bay sang Hà Lan là chuyến bay thẳng, không dừng. 6 tiếng đối với Nhược Nhược rất nhanh, bởi khi máy bay vừa cất cánh thì cô tựa vào vai Thất Nghị chìm sâu vào giấc ngủ, khi gần đến nơi thì cô mới dịu mắt tỉnh dậy. Thất Nghị xoa xoa vai rồi đưa cho cô hộp sữa trong túi sách. Vì đây là khoang thường nên ghế có 3 người, Nhược Nhược nghiêng đầu nhìn xem là ai thì khóe môi cô giật giật. Là nữ sắc, cô ta nhìn chăm chăm Thất Nghị say mê, khi cảm nhận được ánh mắt của Nhược Di thì cô ta hứ một cái rồi tiếp tục nhìn Thất Nghị. Nhược Di chu môi rồi dựa người vào Thất Nghị ôm chặt lấy anh. Nhược Nhược chỉ nghe tiếng hứ đầy khó chịu, cô dịu đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh. Anh biết nhưng im lặng nhắm mắt. Cả hai đón xe taxi rồi đi về khách sạn. Căn phòng tông màu xanh lá tươi mát nhẹ nhàng. Thất Nghị ngả lưng xuống giường chợp mắt, còn Nhược Nhược thì vào phòng tắm xả nước. Ánh đèn lấp lánh đủ màu làm nổi bật con đường người qua người lại, vì đây không phải là mùa du lịch nên không đông mấy. Thất Nghị nắm chặt bàn tay của Nhược Nhược không buông, cả hai dạo trên con đường sáng rực rỡ, ăn những món ở lề đường, mua những món quà vặt. Cùng nhau làm những thứ đơn giản nhất mà họ chưa từng làm, chưa từng cùng nhau. Ngồi bên ven kênh ngắm nhìn những lái đò đưa đẩy chở khách trên con kênh chảy dài. Ánh đèn hắt xuống dòng nước tạo nên một thế giới ảo. Nhược Di ngân nga hát theo ca khúc mà người lái đò đang hát. Cô mang đến ấm áp cho anh, mang đến những gì tốt đẹp nhất đến cho anh. Còn những gì anh đáp trả lại cô là đau đớn và bi thương. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang gục trên chân, cười đau khổ. Từ đây đến khách sạn cũng chưa tới 10 phút nên anh cõng cô trên lưng, khi anh khom người đứng dậy thì chợt giật mình. Cô gái đang ngủ say sưa trên lưng anh nhẹ bẵng, tim anh nhói đau, chỉ trách trước giờ anh chưa từng quan tâm hay để ý đến cô mà chỉ biết thực hiện đúng nghĩa vụ trên hợp đồng. Anh là người chồng tệ hại nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương tiện thông dụng nhất ở đây là xe đạp, anh chở cô đi tham quan khắp nơi, đến những nơi nổi tiếng ở gần đó như tháp Aromas. Cô ngồi phía sau mặc chiếc đầm vàng nhạt đơn giản ngang đầu gối, nhẹ nhàng thướt tha theo gió. Những người đi đường nhìn chằm chằm vào Nhược Di, thậm chí có người cố chạy xe ngang bằng để nhìn cô cho rõ, thỏa thích con mắt. Tay Nhược Di nắm chặt áo Thất Nghị, anh quay lại đằng sau thì thấy đám đàn ông đang nhìn cô cưới con mắt thèm thuồng, còn tò tè chạy theo phía sau. Anh nhanh chóng cắt đuôi rồi gỡ chiếc mắt kính mát của anh đeo vào cho cô. Thật sự là, Nhược Di quá xinh đẹp đến nỗi cô mặc hay mang thứ gì cũng không khiến cô xấu đi. Anh quay đầu xe chở cô về khách sạn, Nhược Di ngơ ngác hỏi nhưng anh không trả lời, mặt mày hậm hực. Thất Nghị quyết định đem cô về khách sạn, một tuần lễ trôi qua, Nhược Di bực bội mắng anh xối xả. Chấm, anh xem, một tuần qua chúng ta chẳng đi được đến bất cứ nơi đâu. Sáng sớm anh bảo muốn tập thể dục liền vận động trên cơ thể em. Buổi trưa bảo đó bụng liền ăn em. Buổi chiều bảo buồn muốn tìm thứ gì làm liền cởi sạch đồ em. Buổi tối bảo hoạt động trước khi ngủ rất tốt liền xé rách đồ em. Mỗi ngày anh không cho em ra khỏi cánh cửa. Thật quá đáng, đồ khốn khiếp. Anh nằm cạnh cô nhắm mắt làm ngơ. Quả thật ở bên cô thân thể anh rất sảng khoái. Ngày hôm sau cô im thin thít, không đòi hỏi ra ngoài hay gì cả. Chỉ là cả ngày cô đều không mở miệng. Im lặng, được rồi đừng dỗi nữa. Sáng mai chúng ta sẽ đến làng Gian Sần, em mau thu xếp hành lý đi. Nhược Di phấn khởi trong lòng nhưng bên ngoài mặt trầm tĩnh làm bộ không có gì. Cô cúi đầu thưởng thức cá herring, quần áo bị anh xé hết rồi còn đâu. Cả hai dạo trên phố, mua sắm, thất nghị tay này xách quần áo, tay nọ xách đầm váy. Đây là cái giá phải trả cho sự thích vận động của anh. Nhìn cánh đồng cỏ xanh đầy hoa tulip dọc theo hàng rào, còn có đàn bò sữa đang ngậm cỏ, tất nhiên không thể thiếu những chiếc cối xay gió huyền thoại. Làng Janssen khác hẳn với Amsterdam nhộn nhịp tấp nập đêm ngày. Nó chào đón du khách bằng những cơn mưa nhỏ và vẻ yên tĩnh thanh bình của làng quê. Ở đây thường không có khách sạn mà chỉ có nhà nghỉ nhỏ hoặc nhà dân cho thuê. Căn nhà của cả hai nằm cạnh bên bờ sông nhỏ, ngôi nhà màu xanh lá trông rất ưa nhìn. Bên trong đồ đạc cũng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường gỗ lớn, cái tủ, bộ bàn ghế, phòng bếp và phòng tắm. Mỗi ngày thất nghị cùng cô làm rất nhiều thứ, chẳng hạn như tìm hiểu cách làm phô mát và giày gỗ, đi thăm bảo tàng bánh mì. Còn cùng nhau vắt sữa bò, thật sự rất hạnh phúc. Màn đêm từ từ buông xuống, Nhược Nhược bước ra từ phòng tắm thì thấy anh đang chăm chú xem điện thoại. Cô cầm chiếc khăn lau khô tóc bước lại gần thất nghị. Mau đi tắm đi, em xả nước nóng giúp anh rồi đó. Anh tắt điện thoại, nhét nó vào túi quần rồi đi vào phòng tắm, nhìn thân thể bé nhỏ nằm cạnh anh mỏi mệt ngủ rất ngon giấc. Anh cũng không nỡ đánh thức cô dậy, đành nằm cạnh kiềm chế ôm cô vào lòng. Chuyến du lịch 2 tuần cuối cùng cũng kết thúc, mọi thứ tốt đẹp thì lại nhanh kết thúc, ký ức cứ thoảng qua để lại luyến tiếc. Hạnh phúc rất đơn giản, nó bắt nguồn từ những thứ đơn giản nhất, cách chương.